Harry Potter, Ma Vương, chương 24, biệt thự Potter, góc truyện audio.com. Hello, tôi đã trở lại, và tôi xin trân trọng thông báo người thắng trò chơi lần trước. Đó chính là Tình Yêu, Phong Anh, Ao, O, chúc mừng nha. Yêu nàng, 3, PS, hích không có ai hứng thú với game của tôi hết TT. Hẻm xéo, hôm nay Harry hẹn Draco, Hermione, Play và John đến hẻm xéo để đưa họ đến biệt thự Potter. Nhà John trúng số nên cả nhà Weasley quyết định đi Ai Cập du lịch. John vì đã hẹn với Harry nên quyết định không đi. Vì vậy, hiện tại mặt John đang cực kỳ u ám. Play thì an ủi bên cạnh. Harry cười nhìn hai người rồi lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng nói. Tốt lắm, các cậu mau chạm vào chiếc nhẫn này. Cả bọn tò mò nhìn chiếc nhẫn rồi chạm tay vào. Chiếc nhẫn phát ra một luồng sáng trắng bao phủ lấy năm người. Trước mắt lóe lên cả bọn đã xuất hiện trong một khu vườn xinh đẹp và trang trọng. Hoa, John nhìn tòa biệt thự màu trắng xinh đẹp trước mặt, cùng với vườn cây xanh ươm. Lúc này một gia tinh xuất hiện. Nó cúi đầu cung kính với năm người. Chào mừng cậu chủ đã về. Ông chủ, bà chủ đang chờ các ngài tại phòng khác. Harry cười gật đầu rồi bước đi vừa vẫy tay với bốn người Hermione. Đi thôi, cả bọn đi tới một căn phòng chủ yếu là màu trắng, cùng với một bộ bàn ghế gỗ, màn cửa xanh biếc, trong phòng có hai người đang ngồi. Lily thấy nhóm người Harry đi đến liền đứng dậy ôm cậu vào lòng. Harry, mừng con về nhà, Harry cũng ôm lấy cô. Mẹ, James đi đến cười với bốn người đang ngơ ngác. Chào mừng đến biệt thự Potter. John ngu người, không phải nói ba mẹ cậu chết rồi sao? Draco nhướng mày, không phải biệt thự Potter đã khóa lại rồi sao? Harry cười nói, ba mẹ tớ không chết. Họ chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian. Biệt thự Potter đúng là đã khóa lại. Hiện tại lò sưởi ở biệt thự chỉ thông với nhà và hầm của thầy Snape. John lập tức nhảy dựng. Lão rơi già, tại sao nhà cậu lại thông với lão rơi già? James nghe vậy ai oán nhìn Lily. Lily cười nói, sếp là bạn thân của cô. Được rồi các con mau vào ngồi đi. Đừng đứng đó mãi. Bốn người dạ một tiếng rồi ngồi vào ghế. Lúc này Draco đứng lên làm một lễ nghi quý tộc. Xin chào cô chú Potter. Con là Draco Malfoy. Rất hân hạnh khi được gặp các ngài. Blay cũng đứng lên, con là Blay Zabini, rất hân hạnh được gặp các ngài. John và Hermione cũng đứng lên chào. Lily và James mỉm cười với bốn người. Nói chuyện một hồi Lily nói có việc cần làm rồi kéo James đi mất. Lúc này Hermione nhìn qua Harry. Harry, chuyện này là sao? Harry uống một ngụm trà cười nói. Tớ chỉ là muốn giới thiệu người nhà của tớ cho các cậu thôi. Các cậu sẽ giữ bí mật chuyện này chứ? Bốn người gật đầu, chúng ta sẽ ở đây một tuần vì tuần sau tớ có việc bận. Các cậu thấy sao? Tuần sau cậu phải về lại căn nhà kia để gặp Sirius. Bốn người Hermione không hề dị nghị gật đầu. Harry bắt đầu đưa bốn người đi tham quan biệt thự Potter. John hưng phấn reo lên. Nhà cậu thật đẹp Harry. Ba người Hermione gật đầu tán thành. Lúc này, Draco trông thấy một bóng người. Đó là ai vậy? Harry nhìn sang rồi cười vẫy tay. Barbara đang chơi đùa với mấy con bạch kỳ lân thấy vậy liền đi tới. Theo sau cô là một con bạch kỳ lân non. Cô mỉm cười với nhóm Hermione. Xin chào, con là Barbara Riddle, đây là Mickey. Barbara quay sang vuốt ve chùm lông trên đầu Mickey bạch kỳ lân kế bên. Sau một màn nói chuyện nhỏ, mấy người Hermione ngạc nhiên khi biết Barbara đến từ tương lai. John nói như vậy cậu là con của Harry. Barbara cười gật đầu, John hưng phấn, bỗng cậu đỏ mặt, vậy, tôi và, cũng có con chứ, vừa nói cậu vừa liếc mắt nhìn Blay. Barbara gật đầu, có nha, Rosalie Zabini, và cả Scorpio Malfoy. Cô cười nhìn sang hai người Hermione và Draco. Hermione lập tức đỏ mặt. Draco thì mặt trấn tĩnh. Nếu bỏ qua lỗ tai đỏ hồng của cậu, Lily cực kỳ vui vẻ dẫn Hermione vào thư viện của biệt thự Potter. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong các thư viện mà thôi. Có một số thư viện cần phải có huyết thống gia tộc mới vào được. Lily lâu lâu sẽ đem vài cuốn sách trong các thư viện ngầm ra cho Hermione đọc. Có vẻ như một tuần này Hermione sẽ ngâm mình trong đống sách đó. James thì dẫn bốn người Harry, Draco, Ron và Blaze vườn chơi Quidditch 2 vs 2. Anh làm trọng tài, đôi lúc quá gây cấn James cũng sẽ vào tham gia. Lúc này Draco sẽ chạy vào thư viện với Hermione và Lily sẽ làm trọng tài. Cả nhóm đã ở biệt thự Potter được vài ngày. Lúc này Harry đang ngồi uống trà nhìn Ron và Blaze cưỡi chổi bay chơi trò rượt đuổi trên không. Hermione và Draco chắc là đang tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu thư viện gia tộc Potter. Còn James và Lily thì không biết đã đi đâu mất từ sáng sớm. Harry uống ngụm trà, vài ngày nữa là sinh nhật cậu. Lúc đó chắc là Sirius cũng đã vượt ngục rồi. Cậu liếc nhìn tờ báo trên bàn. Con chuột Pettigrew đang nằm trên vai của Percy Weasley. Cậu phải làm sao để giải oan cho Sirius đây ta? Chấm, làm cho con chuột này phải hiện thân trước nhiều người. Chấm, Harry híp mắt cười. Tối hôm đó Lily và James về đến biệt thự Potter. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của James. Đáng chết, Padfoot sẽ không bao giờ phản bội lại chúng ta. Lũ người bộ pháp thuật kia nhốt hoan cậu ấy suốt 12 năm. Bây giờ khó khăn lắm cậu ấy mới trốn thoát vậy mà chúng còn dám truy nã cậu ấy. Lily bên cạnh nhíu mày nhìn anh. James được rồi, anh đừng quên Sirius là vượt ngục. Chỉ có chúng ta tin cậu ấy bị oan cũng không giúp ích được gì đâu. James buồn bực gãi gãi đầu tóc rối xù của mình. Anh biết chứ Lily, nhưng mà, Lily trấn an, được rồi James, hiện tại không ai biết cậu ấy trốn ở đâu, nên chúng ta phải tìm được cậu ấy trước các thần sáng. James gật đầu, bước vào phòng khách hai người vẫn vui vẻ như thể không có màn nói chuyện vừa rồi. Harry cũng chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu đọc sách. Lily nói, Harry à, con nhắm mắt lại đi, ba mẹ có cái này cho con. Cô cười dịu dàng nhìn cậu, Harry ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khi mở ra trước mặt cậu là một cái bánh kem, trên bánh kem là biểu tượng nhà Gryffindor và hai cây nến số 1 và số 2. Lúc này tiếng nói đồng thanh vang lên, Happy Birthday, Harry, Harry nhìn ba mẹ, Hermione, Draco, Ron, Blaze và Barbara, Moriga, Snape và Zumi không biết đến từ lúc nào. Harry nhìn mọi người trong phòng mắt chợt ướt, cậu mỉm cười nhìn mọi người. Lily đi đến ôm cậu vào lòng, vì con sắp về nên chúng ta quyết định sẽ tổ chức sinh nhật sớm cho con. Sinh nhật vui vẻ, cục cưng à, James cũng đi lại ôm hai người vào lòng. Cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ. Ở mặt thế trước kia sau khi mẹ qua đời thì không còn ai mừng sinh nhật cho cậu nữa. Cậu gần như đã quên mất còn có ngày này. Ở kiếp này, cậu cũng chỉ được tổ chức sinh nhật vào năm một tuổi. Harry nằm trong lòng Lily lặng lẽ khóc. Lily thấy trước ngực ẩm ướt liền nâng mặt Harry hôn lên trán cậu. Con yêu, không khóc, hôm nay là ngày vui mà. Mặc dù nói vậy nhưng cô cũng muốn khóc. Lily điều chỉnh lại tâm trạng bản thân. Cười nói. Được rồi con yêu, đến ước rồi thổi nến đi. Harry lau nước mắt nhìn vào hai cây nến đang cháy. Nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra thổi nến. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Harry cười hạnh phúc nhìn mọi người. Khi nhìn đến Snape, giáo sư à ngài cười một cái không được sao? Không cần dùng gương mặt không cảm xúc nhìn cậu đâu. Còn có, ngài vỗ tay nhiệt tình chút được không? Ngài vỗ chậm chậm như vậy. Harry đầu rơi xuống ba sợi hắc tuyến. Snape là muốn chúc mừng sinh nhật cậu thật sao? Thật sao? Bữa tiệc kết thúc, Harry nhìn mấy hộp quà trước mắt trong lòng tràn đầy ấm áp. Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Harry nhìn hộp quà màu xanh ngọc của Draco. Voldemort cũng có mặt ở đây thì tốt biết mấy. Cách chương.